Đạo Quân, chương 488, chương 488, biện pháp ta đã nghĩ giúp ngươi xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 488, biện pháp ta đã nghĩ giúp ngươi xong rồi. Edit, Luna Hoang không có chờ được câu trả lời cho đi hay ở từ nàng, Trần Bá đi ra cửa, trước khi đi ra vẫn cho nàng một câu. Người kia bảo ta tìm cơ hội nhắc nhở ngươi mấy câu, ta một mực chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng, bây giờ đã không có cần phải sợ ngươi hoài nghi nữa, có thể nói thẳng ra rồi. Quản Phương Nghi đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo cả khay ấm chén trà ở trên bàn tới trước mặt, nhưng không có đổ nước châm trà, ngón tay nhỏ nhắn vuốt vuốt cái chén trà, nói. Dựa tai lắng nghe, Trần Bá, hắn nói, người cứ sống độc lập y lúc ban đầu ở Phù Phương Viên như thế rất tốt, không cần thiết phải cuốn vào, mưa mưa gió gió. Lưu Hữu đạo thân đã ở trong phong vân biến ảo, người đi theo hắn quá nguy hiểm, một khi bị cuốn vào trong sự tình gì cũng không lường trước được, hắn sợ rằng ngay cả hắn cũng khó có thể giúp đỡ được ngươi. Ý của hắn là, nếu như ngươi nguyện ý, không cần lo lắng đã cùng Ngưu Hữu đạo liên lụy quá sâu không thể thoát thân ra được, hắn sẽ nghĩ biện pháp an bài, giúp ngươi thoát ra khỏi những hỗn loạn nhao nhao này. Càng sớm càng tốt, một khi để bị hãm vào quá sâu, đến lúc đó thì hắn cũng chẳng có cách nào. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm chén trà, đầu ngón tay hoạt động ở trên quai chén. Vậy ngươi cũng giúp ta gửi cho hắn đôi lời này, trước hết ta cảm ơn hảo ý của hắn. Sau ngươi nói cho hắn biết ta chỉ là một nữ nhân, cho tới bây giờ ta cũng không có dã tâm gì, ta cũng biết đi theo Ngưu Hữu đạo sẽ có nguy hiểm, nhưng Ngưu Hữu đạo có câu nói rất hay, nơi an tâm tức là nơi hội tụ. Nhiều năm như vậy, nam nhân ta từng trải qua không ít, đã khóc đã cười, lúc bắt đầu mỗi tên đều thật tốt, thế nhưng càng về sau lại càng khiến ta bất an, ta có mỹ lệ đến đâu, có cố gắng cẩn thận hơn đi nữa cũng vô dụng, từng tên lấy đủ loại lý do xa cách rời bỏ ta mà đi, cái đó còn càng đáng sợ hơn là nguy hiểm nữa, đó là một loại tuyệt vọng, ta cứ như vậy chìm trong tuyệt vọng mà già đi. Mà Ngưu Hữu đạo thì lại hoàn toàn tương phản, đi theo hắn ta càng ngày càng thấy an tâm, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước khi chết Hắc Mẫu Đơn cũng rất tin tưởng vững chắc rằng Ngưu Hữu đạo sẽ không vứt bỏ nàng, hiện tại ta cũng tin tưởng vững chắc như vậy. Ta không có bị chết già trong tuyệt vọng, loại cảm giác này thật tốt, ta may mắn đã theo hắn rời đi khỏi Phù Phương Viên. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Hắc Mẫu Đơn an tường nằm trong ngực Ngưu Hữu đạo, an tâm, không oán hận không hối hận nhắm mắt lại, đằng sau đó là hình ảnh Ngưu Hữu đạo ở trong huyễn giới không tiếc hy sinh bản thân, trên mặt hiện lên nụ cười từ tận đáy lòng. Trần Bá lặng yên một lúc, những lời ngươi nói ta sẽ truyền cáo, bất quá hắn cũng là có ý tốt. Quản Phương Nghi quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, vậy ngươi liền mang tiếp cho hắn mấy câu này, ta ngay cả hắn là ai cũng không biết, làm sao tin tưởng. Mà ta cũng chẳng cần biết hắn là ai, muốn để cho ta nghe hắn, bảo hắn tới đứng ở trước mặt ta, nói cho ta biết đi. Người gì ngay cả mặt cũng không dám lộ, trốn trốn tránh tránh, sợ cái gì? Sợ phiền phức còn nói cái gì muốn tốt cho ta, loại nam nhân này ta thấy nhiều lắm, loại thiện ý này ta chẳng cần, ta cần chính là một nam nhân có thể đứng ra vì ta. Chấm, Trần Bá câm nín rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Nhi rốt cục đã buông tay, ở dưới sự uy hiếp của Ngưu Hữu đạo, rốt cục hứa sẽ không tiếp tục lôi kéo y phục Ngưu Hữu đạo nữa, có điều vẫn ưa thích đi theo sát kè kè Ngưu Hữu đạo. Trên bàn cơm, đi tới cùng ngồi xuống theo. Trên bàn một bàn đầy ắp đồ ăn đã được chuẩn bị, Ngưu Hữu đạo tự nếm nếm một chút rồi ra hiệu Ngân Nhi cũng nếm thử, hắn muốn xem thử yêu vương này có thích ứng được với ẩm thực ở bên ngoài hay không. Ngân Nhi hiếu kỳ nhìn ngó, thuận tay cầm đũa lên kẹp khối thịt bò vào trong miệng. Ngưu Hữu đạo chú ý tới động tác cầm đũa thuần thục của nàng, vừa ngước mắt lên, ánh mắt bao hàm thâm ý đụng ánh mắt Viên Cương vừa nhìn tới. Hơi nhấm nháp rồi nuốt xuống, Ngân Nhi liên tục gật đầu, cầm đũa liên tục cắm gắp đồ ăn trong mâm. Quản Phương Nghi cùng Viên Phương nhìn nhau, cười một tiếng, cũng cầm đũa lên tính động thủ sơi. Ai ngờ Ngân Nhi vừa ngước mắt lên cái, liền rất không khách khí cảnh cáo hai người. Đi ra của ta. Chấm, cảm giác giống như đây là địa bàn của nàng, có người đang xâm phạm lãnh địa của nàng, không khác gì trực tiếp xua đuổi. Hai người quản viên lập tức không cười được nữa, biểu hiện trên khuôn mặt rất đặc sắc, trong ánh mắt hiện lên vẻ e ngại, hai người một mặt đầy lúng túng lần lượt buông đũa xuống. Viên Phương gượng cười đứng dậy còn gật gật đầu cúi người. Đúng đúng đúng, của ngươi, đều là ngươi. Quản Phương Nghi cũng ngồi không yên được nữa, đứng dậy nặn ra cái khuôn mặt tươi cười, thật sự cùng Viên Phương xám xịt đi ra ngoài, đi tìm cái khác ăn vậy. Ngưu Hữu đạo đưa mắt nhìn theo, chợt có chút giờ khóc giờ cười. Ngân Nhi tức giận nhìn chằm chằm Viên Cương không để ý đến nàng, cứ việc mình hạ đũa ăn. Hai vị kia không biết nội tình của Ngân Nhi hiện tại, hắn thì rõ ràng, không cần thiết sợ nàng. Ngân Nhi rất không cao hứng, Ngưu Hữu đạo cong ngón tay gõ gõ mặt bàn mấy cách cảnh cáo nàng một chút, nàng mới bất đắc dĩ dỗ cái miệng lên. Lưu Hữu Đạo rất nhanh phát hiện yêu quái này thiệt là biết ăn, quả thực là cái thùng cơm không đáy mà. Sau khi ăn xong, có khách tới thăm, là Triều Thắng Hoài tới. Mấy ngày nay Lưu Hữu Đạo lưu lại đây, chính là vì chờ hắn. Trong phòng, không còn ai khác, Triều Thắng Hoài cũng không muốn có người nào khác biết, hắn chỉ muốn tiếp xúc một mình Lưu Hữu Đạo. Ngân Nhi cũng đuổi ra ngoài, đương nhiên có quan hệ đến việc Lưu Hữu Đạo đã có lực lượng khống chế rồi. Hai người ngồi đối diện nhau, Lưu Hữu Đạo đổ nước châm trà. Triều Thắng Hoài rõ ràng là lặng lẽ đi tới, không có mặc y phục vạn thú môn, đưa tay lên kéo mặt nạ xuống. Két, cửa bỗng nhiên mở, Ngân Nhi đột nhiên ló cái đầu vào trong phòng nhìn, có vẻ như đang nhìn xem coi Lưu Hữu Đạo có chạy mất hay không. Triều Thắng Hoài giật cả mình, cấp tốc quay đầu đi chỗ khác né tránh, mặt nạ cầm trên tay ụp vội lên mặt lại. Đang cầm ấm châm trà Lưu Hữu Đạo chừng hai mắt quát lên một tiếng. Ra ngoài, Ngân Nhi le lưỡi, tranh thủ thời gian rụt đầu lui ra, gài cửa lại. Không có chuyện gì, để bình trà xuống xong Lưu Hữu Đạo trấn an đối phương vừa bị dọa sợ, đẩy một chén trà đi qua mời. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Triều Thắng Hoài, tên này không muốn để cho người khác phát hiện ra là đang còn tiếp xúc với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triều Thắng Hoài vẫn chỉnh mặt nạ mang lại như cũ, không có ý tiếp tục lấy xuống nữa, dù sao đã lấy xuống để cho Lưu Hữu Đạo xác nhận thân phận rồi, để thêm một người nhìn thấy được diện mục thật của hắn thì càng nhiều thêm một phần bất an. Lưu Hữu Đạo mỉm cười, thế nhưng bắt ta phải đợi ngươi đến mấy ngày. Triều Thắng Hoài thở dài, xảy ra chuyện như vậy ta ít nhiều gì cũng phải thành thật lại một chút, nếu không phải cửa vào huyễn giới vẫn chưa đóng lại, mọi người không rảnh bận tâm tới ta, ta sợ là còn phải chậm thêm chút thời gian nữa mới có thể tới được đó. Lưu Hữu Đạo, chuyện La Sát Triều không có truy cứu trách nhiệm tới ngươi chứ? Triều Thắng Hoài, sao có thể không có chuyện gì được, gia gia của ta lôi ta ra giận dữ mắng mỏ một trận, nếu không phải sợ rước lấy chú ý của người khác ta sợ là chạy không thoát một trận nghiêm trị rồi. Lưu Hữu Đạo, nói như thế, là Triều trưởng lão đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Triều Thắng Hoài không có đáp, xem như chấp nhận. Lưu Hữu Đạo mỉm cười, không ngoài dự liệu chuyện liên lụy tới cháu của mình không tiện nói, Triều Kính hẳn là không muốn gánh trách nhiệm này, đã san bằng mọi chuyện, hắn cũng không có nhắc lại chuyện này, hỏi. Việc hủy bỏ linh thú hội có liên quan đến chuyện cửa ra vào huyễn giới không đóng lại sao? Triều Thắng Hoài, tự nhiên là có liên quan, chuyện này không gạt được người khác, tránh không được chín đại chí tôn sẽ chạy tới xem xét đến tột cùng là thế nào. Chuyện náo ra lớn như vậy, các mặt khác cũng đều phải cần ứng phó giải thích, đã lần lượt có không ít đại nhân vật chạy tới rồi, nơi này nào còn tinh lực đi làm linh thú hội nữa chứ? Lưu Hữu Đạo, Thượng Thanh Tông bị bắt lại được thả ra, có phải là do có người ra mặt cầu tình phải không? Triều Thắng Hoài ngạc nhiên, cầu tình gì? Không ai cầu tình hết a, Lưu Hữu Đạo, mấy bữa đó không có nghe nói có đại nhân vật nào lên tiếng sao? Ta nào biết được thật sự có đại nhân vật nào muốn câu thông với sư môn mà nói, dù có nói cái gì cũng sẽ không loạn truyền khắp nơi được. Đại nhân vật à, Triều Thắng Hoài nói đến đây chợt sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói. Nghe người nói kiểu này, ta ngược lại thật ra có nghe nói, sau khi Thượng Thanh Tông bị bắt được một lúc thì Vu Chiếu Hành xếp hạng thứ 6 đan bảng có đến, Thượng Thanh Tông được thả ra xong, Vu Chiếu Hành liền đi. Lưu huynh có ý là, Vu Chiếu Hành lần này tới là vì Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông có mặt mũi lớn như vậy. Vu Chiếu Hành, Lưu Hữu Đạo hơi híp mắt lại, nhớ cái tên người này, bưng chén trà lên, vừa uống vừa đáp. Ta cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, tùy tiện hỏi một chút thôi. Triều Thắng Hoài hơi lộ vẻ hồ nghi, có điều đây cũng không phải là trọng điểm hắn quan tâm, hỏi tiếp. Lưu huynh, ngươi trực tiếp nói rõ đi, đến tột cùng là muốn ta làm gì? Lưu Hữu Đạo buông chén trà đặt xuống, cười nói. Ta đem lòng này gửi trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu cống rãnh. Cũng được, xem ra không để cho Triều huynh giúp bận bịu chút gì mà nói, Triều huynh sẽ khó mà an tâm được, vậy nhân đây liền cầu Triều huynh làm chút việc nhỏ đi. Khóe miệng Triều Thắng Hoài co giật mấy cách cảnh giác nói. Việc gì, Lưu Hữu Đạo, những năm nay chạy tới chạy lui khắp nơi, thật không thuận tiện, có lòng muốn sắm mấy con tọa kỵ phi hành, nhưng thứ này quá mắc, có lòng lại không đủ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã quen biết Triều huynh, lại thêm vạn thú môn là nơi sản sinh ra thứ này nữa, cho nên mặt dày muốn xin nhờ, làm mấy con phi cầm tọa kỵ giúp ta được không nào? Triều Thắng Hoài giống như là mèo bị giẫm phải đuôi vậy, đột nhiên đứng phắt dậy, ré lên the thé nói. Người đang nói đùa cái gì vậy? Đó là thứ nói, làm, là có thể làm được sao? Coi như lão gia tử nhà ta có là trưởng lão ta cũng không có khả năng làm được việc này, mỗi một con phi cầm đều đã được đăng ký danh sách rõ rõ ràng ràng, liền xem như ngay chính lão gia tử ta cũng không có khả năng lấy ra tặng người, cả trưởng môn cũng không được, huống chi là ta. Ngưu huynh, trò đùa này của ngươi lớn quá rồi. Ngưu Hữu đạo, ta không có nói đùa, đây không phải là đang còn thương lượng với ngươi đó a. Triều Thắng Hoài lắc đầu khoát tay, mở miệng từ chối liền. Việc này không cần thương lượng, ta cũng không có khả năng làm được. Nếu ngươi nhất định phải muốn ta làm như vậy mà nói, không cần uy hiếp ta, chính ta sẽ tự đi thỉnh tội với sư môn. Cấp cái gì, ngồi xuống, ngươi cứ ngồi xuống trước đã. Ngưu Hữu đạo liên tục nhấn tay ra hiệu, trước uống ngụm trà đi, bớt giận. Triều Thắng Hoài cũng ngồi xuống, nhưng quay đầu qua một bên, không có ý động tới nước trà, mặc dù biết khả năng đối phương hạ độc không lớn, nhưng vẫn không dám tùy tiện uống bẩy. Đương nhiên, nói thì nói thế, hắn cũng không dám đi làm thật ép cho đối phương tung chuyện này ra, hắn chỉ là muốn tỏ rõ thái độ, có một số việc không có khả năng đi làm. Triều huynh a, quy củ là chết, biện pháp là sống, chỉ cần hữu tâm, luôn luôn có lỗ thủng để chui vào. Kỳ thật nha, biện pháp ta đã nghĩ giúp ngươi xong rồi. Ngưu Hữu đạo lấy ra một bình sứ nhỏ cạch để lên bàn, rồi đẩy đi qua. Hắn lần này tới trước đó nói đi làm mấy con phi cầm tọa kỵ cũng không phải nói là nói chơi, mà thực sự có chuẩn bị mà đến, cũng là đã mưu đồ từ lâu. Chuyện Thượng Thanh Tông, chuyện Điệp Mộng Huyễn Giới thuần túy là sự tình ngoài ý muốn ở bên ngoài kế hoạch, hiện tại mới chính thức nối liền với kế hoạch ban đầu của hắn. Triều Thắng Hoài từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi trên bình sứ nhỏ. Có ý gì? Ngưu Hữu đạo hạ thấp thanh âm. Ta nghe nói quý phái có cái linh hóa cốc chuyên dùng để thuần hóa linh thú. Ta còn nghe nói, trong quá trình thuần hóa, không thể một mực luôn giống nhau, dù là cùng loại cũng sẽ phát sinh tình huống khác biệt, kiểu gì cũng sẽ có ngoại ý muốn nổi lên, kiểu gì cũng sẽ không thể tránh khỏi bị chết một ít, có phải có chuyện này đúng không? Người đến cùng là muốn nói cái gì? Tình huống bị chết là có thế, nhưng thủ đoạn thuần hóa mấy thứ phi cầm này đã tương đối thành thục rồi, cơ bản là sẽ không có ngoại ý muốn gì xảy ra hết. Vậy liền để cho nó xảy ra chút ngoài ý muốn là được mà, đồ vật ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho Triều huynh rồi. Ngưu Hữu đạo chỉ bình sứ nhỏ, gõ nhẹ nhẹ lên bàn nói. Triều Thắng Hoài đầu vẫn còn đầy lơ ngơ, không phải bởi vì làm việc đó có khó hay không khó, mà bởi vì không hiểu ý hắn muốn nói là gì, thật sự không hiểu, nghe không hiểu tự nhiên là không thể phản bác. Két tê cửa lại mở, Ngân Nhi lại ló cái đầu vào trong nhìn ngó. Triều Thắng Hoài lại bị giật cả mình, ánh mắt nhìn lại Ngưu Hữu đạo, phảng phất như đang nói, ở chỗ ngươi đàm luận loại chuyện này, đến tột cùng là có an toàn hay không vậy hả? Đang nói chuyện chính sự mà quậy loạn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt Ngưu Hữu đạo tối sầm, quát lên, hầu tử trông chừng nàng ta, chấm, Luna, he he có chuyện tranh rồi nè, chỉ mới mấy chương thôi hy vọng đừng drop. Thấy diễn tiến trong mang hoa nhanh hơn chuyện chữ, BR, GT, cách chương.